Hắn nhẹ nhàng vuốt trong càn khôn đại, nhất thời không ít phù chú. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net